Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, hai tháng tóc hồng cùng hải quân tính kế. 2/6. Cầu đạt, thuyền trưởng, người thực sự định bắt hai cái sánh ngang Sengoku cùng Rayleigh người của tiên sinh tới cùng ma nhân trao đổi sao? Ở CP Khương rời đi sau đó, bản Beckman liền đối với tóc đỏ sang hỏi. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía tóc đỏ sang. Đây cũng là duy nhất có thể cứu về Sengoku cùng phó thuyền trưởng phương pháp. Nếu như không làm như vậy, ma nhân là tuyệt đối sẽ không nhả. Tóc đỏ sang gật đầu, nhưng là phải đối phó ma nhân rất khó. Nhưng muốn bắt hai cái sánh ngang Sengoku cùng Rayleigh tiên sinh cường giả cũng không dễ dàng a. Bản Beckman khẽ cau mày. Phải không dễ dàng, nhưng ít nhất ta vừa rồi tranh thủ một cái, làm phó thuyền trưởng cùng Sengoku tranh thủ được gần 2 tháng. Ma nhân tuy là tính cách hung lệ, nhưng hắn nhất ngôn cửu đình điểm này ta nghĩ các ngươi cũng là nhận đồng. Nếu hắn cho chúng ta gần 2 tháng, nói cách khác ở trong 2 tháng này, Sengoku cùng phó thuyền trưởng là không có nguy hiểm tánh mạng. Mặc kệ chúng ta cuối cùng có thể hay không đem bọn họ cứu trở về. Ít nhất, chúng ta bây giờ là hơn ra khỏi gần 2 tháng tới bộ thử. Tóc đỏ sang lời nói để Aokiji đám người cũng không nhịn được đối với hắn liên tiếp ghé mắt. Hắn tâm tư cẩn thận, lãnh tĩnh bình tĩnh hiển nhiên là chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Vô hình chung, ở ma nhân dưới áp lực, bọn họ hải quân, tứ hoàng, thất vũ hải tam phương đều liên hợp lại cùng nhau. Mà tóc đỏ sang bởi vì biểu hiện xuất sắc, thực lực cường đại, ngạo nhân nhân cách mị lực, dần dần trở thành bọn họ cái này nhất hỏa nhân đầu lĩnh. Nếu là nhằm vào ma nhân, là cứu Sengoku, chúng ta đây cái này tạm thời tạo thành đoàn đội hiệp nghị vẫn tính là hữu hiệu. 1 tháng muốn ngươi tóc hồng đoàn hải tặc đi bắt hai cái sánh ngang Sengoku tiên sinh cùng Minh Vương Rayleigh cường giả. Đó là rất khó, nếu là đoàn đội, cứu lại là Sengoku tiên sinh, chúng ta cũng không muốn bị các ngươi nói là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cho nên, chúng ta một người một cái a, có thể là ra khỏi CP không cái này việc chuyện mất mặt. Dần cũng không muốn để tóc đỏ sang xem nhẹ bọn họ hải quân. Vì vậy không đợi tóc đỏ sang mở miệng, liền chủ động lãm hạ một cái cường giả. Tốt, phó thuyền trưởng là ta phải cứu nhân, chúng ta đây phải đi bắt một cái sánh ngang phó thuyền trưởng cường giả. Tóc đỏ sang ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, giả sử nhược hải quân muốn không hề làm gì, ổn thỏa điếu ngư đài cứ nhìn hắn đi chém giết. Vậy hắn liền muốn một lần nữa suy nghĩ một cái có muốn hay không cứu Sengoku. Tuy là hắn cũng hy vọng vĩ đại tuyến đường an toàn có thể duy trì cân bằng. Thế cục không muốn nhanh như vậy tan vỡ, nhưng không có nghĩa là hắn vì ổn liền nguyện ý trả giá hết thảy. Kỳ thực, không cần phiền phức như vậy, đi bắt hai cái sinh động ở vĩ đại tuyến đường an toàn sánh ngang Sengoku tiên sinh cùng Minh Vương. Rayleigh cường giả thật không đơn giản, giống như bực này cường giả cũng không vài cái là độc hành hiệp. Phía sau không phải có cường đại thế lực, ngay cả có một ít minh hữu, đối phó tuyệt không dễ dàng. So ra, ta ngược lại thật ra biết có một cái địa phương có thể không cần tốn nhiều sức tìm được hai cái. Có sẵn cường giả, Aokiji trầm ngâm khoảng khắc, đột nhiên đề nghị nói, Impel Down, bản Beckman con người lóe lên một tinh quang, làm trí tuệ cực cao hải tặc. Trên thực tế hắn sáng sớm liền nghĩ tới chỗ này. Chỉ là hắn cùng với hải quân quan hệ có thể không thế nào tốt. Tùy tiện nói ra nhưng là sẽ gây nên không phải ý tưởng hay. Nói cho cùng, bọn họ cái đoàn đội này cũng chỉ là bởi vì ma nhân áp lực. Cùng với cứu vớt Sengoku, Rayleigh hai chuyện này mới chỉ có tiến tới với nhau. Trên thực tế, hắn vừa rồi cũng đã nghĩ làm sao dẫn đạo dần đám người nghĩ đến Impel Down. Đây cũng là một cái phương pháp tốt. Tokikake đám người nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên. Nhưng vấn đề là, tìm ai? Ma nhân không phải là đồ ngốc. Muốn bắt hai người để đổi Sengoku tiên sinh cùng Rayleigh, tối thiểu là Impel Down đệ lục tầng trong tội phạm. Hơn nữa còn là tội phạm trong nhân vật cực kỳ mạnh mới có thể. Bằng không, hắn căn bản không khả năng bằng lòng trả Sengoku tiên sinh cùng Rayleigh. Giống như loại cấp bậc này tội phạm, cho dù là đẩy mạnh tầng đệ lục tầng cũng không nhiều. Hết lần này tới lần khác giam giữ ở đệ lục tầng mấy cái đủ tư cách đem Sengoku tiên sinh cùng Minh Vương Rayleigh đổi lại tội phạm không phải thực lực cực kỳ cường đại, chính là năng lực hết sức khủng bố. Nếu rơi vào tay ma nhân hấp thu bọn họ, trình độ kinh khủng không cần thiết so với hấp thu Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku tiên sinh thấp. Vẫn không nói lời nào, Kizaru đột nhiên ném ra một câu nói. Tương đương đây cũng là chúng ta ngay từ đầu liền dự liệu tốt. Coi như chúng ta không hề làm gì, ma nhân vẫn như cũ sẽ giống như bây giờ vậy khủng bố. Chúng ta làm, ít nhất, còn có thể có gần 2 tháng. Cùng với nắm giữ nhất định quyền chủ động, ít nhất, ma nhân muốn hấp thu người là người nào. Điểm này hiện tại từ chúng ta tới quyết định. Tóc đỏ sang lời nói để Kizaru trầm mặc. Vương, hoàn toàn chính xác, thế cục vốn là đã xấu không thể xấu nữa. Nghĩ muốn cái gì cũng không trả ra, để Sengoku đám người trở về đó là không có khả năng. Bị ma nhân ăn thịt đến trong miệng, muốn để cho nhổ ra, duy nhất phương pháp chính là cho hắn đổi 2 khối ngang hàng phẩm chất thịt mới có thể. Chuẩn bị sẵn sàng a, chúng ta có gần 2 tháng, đến lúc đó một ngày đổi về Rayleigh tiên sinh cùng Sengoku. Chúng ta liền liên hợp tất cả mọi người lực lượng đem ma nhân giết chết bó buộc. Bản Baykaman nói rằng, tốt, ta trở lại bản bộ sau đó sẽ kiểm tra một cái Impel Down tội phạm danh sách. Đến lúc đó ta sẽ thông báo ngươi, sau đó sẽ chọn 2 cái thích hợp nhất tội phạm tới làm trao đổi. Aokiji gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.